Thương Thiên Phách Huyết, chương 184, ta không hối hận, gocchuyenaudio.com. Khổ chiến, Phương Hướng Minh đang lâm vào một trận chiến gian tân khốn khổ nhất từ xưa tới nay. Không thể phủ nhận, thuật cưỡi ngựa của Hung Nô Nhân Thủy Chung nếu so với Phương gia đệ tử binh cao hơn một bậc. Một khi bọn họ có được một quan chỉ huy vĩ đại, vậy năng lực tác chiến của bọn họ so sánh với lúc trước giống như trời với đất tu. Nương theo một đạo đao phong sắc bén xé gió, A Ngõa Hạn lại dây dưa đi tới. Mũi thương của Phương Hướng Minh như thiểm điện đâm ra, binh khí hai người đã không biết là lần thứ mấy gặp nhau giữa không trung. Một tiếng thanh thúy qua đi, A Ngõa Bạn hô to một tiếng. Hảo hán tử đã ghiền A, đột nhiên, một thanh trường thương từ phía sau Phương Hướng Minh lặng yên không phát ra tiếng động đâm ra, mục tiêu chính là ngay cổ họng của hắn. A Ngõa Hạn kinh hãi thất sắc, kinh nghiệm đối địch của hắn vô cùng phong phú, liền ngay trên lưng ngựa thuận thế ngưỡng về phía sau, ngay thời điểm nguy kịch tránh thoát một mũi khóa hầu thương âm ác độc lạt. Chiến mã phóng qua, A Ngõa Hạn lòng còn sợ hãi. Phương Hướng Minh cùng Lý Quan Anh đồng thời trong lòng đều kêu to đáng tiếc. Bọn họ biết hôm nay sẽ không may mắn thoát khỏi, vậy mục đích duy nhất chính là kéo dài thêm một chút thời gian, ngoại trừ việc này, tận khả năng liều chết giết thêm vài tên Hung Nô thất tử. Giết một người đủ vốn, giết hai người còn lời một tên. Đặc biệt là gặp phải bậc hãn tướng dũng mãnh vô song như A Ngõa Hạn, nếu có thể chém xuống ngựa đối với khí thế của Hung Nô nhân cũng giống như một sự đả kích nghiêm trọng. Hai người bọn họ tương giao một ánh mắt trên lưng ngựa, lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương. Vừa rồi một kích liên hoàn vốn chủ mưu đã lâu, nếu võ công phản ứng của A Ngõa Hạn hơi chậm nửa nhịp thời khắc này đã sớm mất mạng. Nhưng cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần, nghĩ không ra cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Lại một đội kiêu kỵ đâm đầu vọt tới, Phương Hướng Minh lại đánh khởi tinh thần kêu lên. Đám cầu tập lại tới, các huynh đệ buông tay giết đi. Dạ tướng quân, hơn 10 người cùng kêu lên quát. Ngân thương trong tay Phương Hướng Minh khẽ run lên, chỉ nghe thanh âm, hắn liền biết sau lưng hắn chỉ còn không đủ 50. Trải qua sự trùng sát thảm thiết nhiều lần như vậy, bộ đội của hắn đã giảm đi 8 phần. Một cỗ lửa giận mãnh liệt cùng không cam lòng dâng lên từ đáy lòng, ngân thương trong tay hắn huyễn xuất ra ngàn đóa hoa truy mệnh đoạt phách cây thương mang theo sắc thái hoa mỹ hướng Hung Nô nhân trước mặt tán đi. Đến tận đây, hắn không còn tiếp tục giữ lại. Cùng đại diện công kích của hắn khác hẳn, Lý Quan Anh đi theo sát bên cánh sườn của hắn, trường thương trong tay chỉ có hai động tác đâm ra thu hồi, tuần hoàn không ngừng. Lý gia khóa hầu thương ở trên tay hắn biểu hiện đến xuất thần nhập hóa, mỗi thương đâm ra, lại bám theo một luồng máu tươi câu đi một hồn phách. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, như mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mọi người ra sức chém giết, rốt cục mở ra một con đường máu. Trên gò núi, Khảm cắt mắt hổ trợn tròn, nhìn thấy vậy huyết mạch trướng lớn, hắn rút mã đao bên hông ra, giục ngựa chạy về phía trước, kêu lớn. Ưng ca ta đi. Nhưng ý nguyện của hắn vẫn chưa thực hiện, một bàn tay đã vững vàng kéo lại cương ngựa của hắn, mặc cho con ngựa vặn vẹo dãy dụa như thế nào, bàn tay kia thủy chung không hề cử động. gocchuyenaudio.com. Khảm cắt bất đắc dĩ nhìn chủ nhân của bàn tay kia, nếu là những người khác, cho dù là huynh trưởng thân sinh của hắn ở đây, hắn cũng sẽ dùng mã đao chặt đứt dây cương, lại lao nhanh xuống. Nhưng trong những người đồng lứa hiện tại của Hung Nô, hắn bội phục nhất chỉ có hai người, Lợi Chí cùng Quát Bạt Ưng. Hai người này chính là thần tượng của thanh niên Hung Nô, đối với những thiếu niên đầy tràn nhiệt huyết mà nói, lời nói của bọn họ thường thường còn tác dụng hơn so với chính trưởng bối của bọn họ. Bởi vì bọn họ là anh hùng, mà Hung Nô nhân kính nể nhất chính là anh hùng như vậy. Ưng ca, ngài vì sao không cho ta đi? Khảm Cát ủy khuất hỏi. Quát Bạt Ưng nhìn hắn một cái, một đôi mắt to sáng ngời tràn ngập thiện ý cùng ý cười. Ngươi quá nhỏ, ta đã 16 tuổi, đã trưởng thành. Khảm Cát ưỡn ngực lên, thân hình vốn cũng không quá kiện tráng lại có được một cỗ hào khí lăng vân tận trời. Phải, ngươi trưởng thành. Nhưng Phương Hướng Minh cũng đang tráng niên a, nhìn vẻ mặt phẫn phẫn bất bình của Khảm Cắt hắn cười nói. Khảm Cắt dù là ta cùng hắn đơn đả độc đấu cũng không dám nói có thể thắng được, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn so với ta? Chấm, gương mặt Khảm Cắt đỏ lên, thì thào nói. Ưng ca ta làm sao có thể so sánh cùng ngài? Chuyện được copy tại truyện phun, nếu biết rõ không địch lại còn muốn bằng vào nhất thời huyết khí chi dũng chỉ là chịu chết uổng phí. Vậy sẽ không được gọi là anh Vũ, mà là lỗ mãng. Quát Bạt Ưng thở dài nói, ngươi là con trai nhỏ nhất của Đan Vu, nhưng Đan Vu lại đặt kỳ vọng lên trên người của ngươi. Ngươi cũng không nên cô phụ sự kỳ vọng của Đan Vu. Dạ Ưng ca, Khảm Cắt cúi đầu cũng không biết có nghe lọt vào tai hay không. Ai, nếu qua thêm 10 năm, Vi Huynh sẽ không ngăn cản ngươi.